Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, ta nói cái gì? Tác giả, Cung Tam, cái gì kêu ngươi không bỏ ở trong mắt? Kia cũng muốn là sư phó mới được a. Ngươi có gì tư cách không bỏ ở trong mắt? Nghe Ô Xin nói, Nguyệt Linh trực tiếp một hồi trách móc nói. Đến, ta không nói lời nào thành đi. Ô Xin nhìn về phía Nguyệt Linh liên tục xua tay nói. Hắn cũng không dám cùng Nguyệt Linh đối thượng. Dọc theo đường đi Nguyệt Linh thừa dịp Ô Xin đánh không lại hắn. Chính là hảo hảo giáo huấn vài lần. Nguyệt Linh rầu miệng mắt trợn trắng. Hiển nhiên là một bộ không thèm để ý bộ dáng. Cổ Dương cùng Minh Húc đều là không nói gì lắc đầu. Dọc theo đường đi đã thói quen này hai cái đấu khí bao. Đi thôi, đi vào trước. Chúng ta đi Mai gia phủ đệ dạo một vòng. Cổ Dương nhìn thoáng qua thật lớn cửa thành, cười nói, bốn người cùng tiến vào. Này Dương Châu Mai gia cũng là đại khí, thế nhưng liền đăng ký đều miễn. Bốn người nghênh ngang tiến vào trong đó. Không người nào biết bốn người này là sông bao lớn họa nhân vật. Tiến vào trong thành, một đường đi trước nội thành phương hướng. Nội thành nhưng thật ra yêu cầu đăng ký. Cổ Dương vì tránh cho phiền toái, trực tiếp mang theo mấy người ẩn thân đi vào. Sau đó Nguyệt Linh mấy người đều là ở trong khách sạn ở xuống dưới. Cổ Dương một người tiến đến Mai gia, ở cửa bị người cấp ngăn cản xuống dưới, đứng lại. Người nào, dám can đảm thiện sấm Mai gia phủ đệ. Cổ Dương sắc mặt bình tĩnh, Dương giọng nói, Cổ Dương cầu kiến Mai gia gia chủ. Cổ Dương. Cửa đệ tử hiển nhiên đối với Cổ Dương tên này cũng không quen thuộc. Nhìn đến Cổ Dương ăn mặc bình thường, Dương giọng nói, ngươi tưởng ai đều có thể thấy gia chủ sao? Kia muốn như thế nào mới có thể thấy Mai gia gia chủ? Cổ Dương cười hỏi, nhìn như tùy ý bộ dáng. Tử nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, mày gắt gao nhăn lại, trong lòng có chút không xóa. Nhìn Cổ Dương vẻ mặt tươi cười không phải thực chán ghét bộ dáng. Lúc này mới nói, ngươi có phụ thuộc cái nào gia tộc sao? Này Cửu Châu giữa không có họ Cổ người, cho nên đệ tử mới có thể hỏi như vậy. Vạn nhất đắc tội Cổ Dương trên thực tế là cái gì đại nhân vật, kia chính là ăn không hết gói đem đi. Chính là Cổ Dương như cũ thần sắc nhàn nhạt, lắc đầu mở miệng nói, ta cũng không có phụ thuộc cái gì gia tộc. Chỉ là nghĩ đến thấy một mặt Mai gia gia chủ mà thôi. Nghe Cổ Dương nói quả thực đương nhiên bộ dáng, thủ vệ đệ tử vô ngữ ngưng niết. Tiểu tử này không biết là nơi nào toát ra tới, nói như thế nào không thông đâu. Chính mình ý tứ đã thực rõ ràng, này không thân phận không địa vị, là không có khả năng nhìn thấy nhà mình gia chủ. Tiểu tử này là tới tìm cha đi. Thủ vệ đệ tử trong lòng đang ở nói thầm, liền nghe được Cổ Dương hỏi, kia Mai gia gia chủ ở sao? Ở a, chính là ngươi. Thủ vệ đệ tử cơ hồ là buột miệng thốt ra, chính là lời nói còn không có nói xong, liền phát hiện trước mặt Cổ Dương không thấy. Tả nhìn sang, hữu nhìn sang, chung quanh cũng chưa người. Quả thực chính là hư không tiêu thất. Trong lúc nhất thời thủ vệ đệ tử còn tưởng rằng là chính mình sinh ra ảo giác. Gãi gãi đầu, đi trở về cửa tiếp tục thủ, trên mặt nhiều là một mạt nghi hoặc, còn không biết Cổ Dương chân thân đã là tiến vào Mai gia đại viện giữa. Sân vắng tản bộ, hảo không thích ý, bất quá hiện giờ Cổ Dương như cũ là ẩn thân trạng thái chính là. Nếu không nơi nơi đều là người đến người đi tôi tớ cùng đệ tử. Cổ Dương không bị phát hiện mới có quỷ, Cổ Dương sở dĩ ở cửa hiện thân. Chỉ là vì xác định Mai gia gia chủ ở bên trong mà thôi. Hắn lại không quen biết Mai gia gia chủ. Đương nhiên là muốn hỏi trước hỏi có ở đây không. Nếu xác định có người, như vậy liền nhặt vũ lực cấp bậc cao địa phương đi thôi. Thần thức cảm ứng giữa, có một cái chân ninh cảnh cửu giai. Có lẽ chính là vị kia Mai gia gia chủ Mai Đức đi. Cổ Dương tiến vào một cái đơn độc tiểu viện. Pha là đơn giản bộ dáng. Nhưng bên trong cũng không chỉ là một người, mà là còn có một cái tuổi lớn hơn nữa một ít. Hẳn là cũng là Mai gia nhất tộc trưởng bối. Cổ Dương nhìn về phía hai người, mở miệng hỏi, Ai là Mai Gia Gia Chủ? Cổ Dương thanh âm truyền ra. Mai Gia Gia Chủ Mai Đức cùng trong tộc trưởng bối Mai Hưng lúc này mới nhìn về phía Cổ Dương Phương. Hướng, thần sắc nghi hoặc, thiếu niên này là ai? Hai người liếc nhau, đều là thấy được đối phương trong mắt khó hiểu. Mai Đức lúc này mới mở miệng nói. Ta là Mai Gia Gia Chủ. Ngươi là người phương nào? Vì sao thiện sấm Mai Gia? Như thế nào lại là thiện sấm? Cổ Dương không nói gì. Trong miệng nói thầm nói. Ta chính là chính đại quang minh tiến vào. Ngươi nói cái gì? Cổ Dương nói nhỏ giọng. Mai Đức không nghe rõ. Nhíu mày hỏi. Cổ Dương thở dài khẩu khí. Lúc này mới ngẩng đầu nói. Mai Gia Gia Chủ phải không? Ta tìm ngươi có chút việc nhi. Có rảnh nói chuyện sao? Mai Đức nghe được lời này. Hơi kém không một câu bối quá khí nhi đi. Từ hắn lên làm gia chủ. Không không. Là từ hắn sinh ra đến Mai Gia. Còn không có ai dùng loại này ngữ khí nói với hắn lời nói. Ngươi. Ngươi là người phương nào? Không nói rõ ràng hôm nay đừng nghĩ ra Mai Gia đại môn. Ta nói cho ngươi. Ta Mai Gia cũng không phải ngươi muốn tới thì tới. Muốn chạy là có thể đủ đi địa phương. Mai Đức là thật sự có chút khí. Tức giận cái này không biết trời cao đất dày thiếu niên là từ đâu nhi toát ra tới. Cổ Dương nhìn thoáng qua Mai Đức thổi dâu trừng mắt bộ dáng. Trong lòng một trận buồn cười. Lúc này mới mở miệng nói. Ta muốn giúp đỡ Mai Gia luyện chế ra thần khí. Hy vọng Mai Gia gia nhập chủ chiến nhất phái. Cái gì? Không chỉ là Mai Đức. Liền Mai Hưng kiến thức rộng rãi đều là hôn mê. Tiểu tử này là tới tìm việc nhi đi. Trợ giúp Mai Gia luyện chế ra thần khí. Hắn cho rằng hắn là ai nha? Ta nói tiểu tử. Ngươi từ chỗ nào qua lại chỗ nào đi thôi. Xem ở ngươi còn niên thiếu. Ta bất hòa ngươi so đo. Mai Đức nhìn Cổ Dương bộ dáng. Trong lòng còn có một tia lý trí. Căn cứ đại nhân bất kể tiểu nhân quá ý tưởng. Trong miệng thanh âm truyền ra. Nhưng mà, Cổ Dương lại là một chút không có muốn rời đi ý tứ. Lắc đầu nói. Ta nói thật, ngươi không tin sao? Tin tưởng cái quỷ, Mai Đức trực tiếp bạo thô khẩu. Muốn trực tiếp động thủ đem Cổ Dương ném văng ra. Nhìn đến Cổ Dương giống như nhìn một viên đá cứng. Nhiên, ngay sau đó, ở Mai Đức động thủ phía trước. Trước mắt bỗng nhiên là một mặt ánh lửa hiện ra. Quang mang chiếu rọi dưới. Làm Mai Đức cùng Mai Hưng trên mặt một mặt khiếp sợ hiện ra. Tất phương thần viêm. Sao có thể? Mai Đức thanh âm mang theo một tia run rẩy. Chính là cùng ngọn lửa đánh cả đời giao tế hai người. Như thế nào sẽ nhận không ra này tất phương thần viêm? Ngươi. Ngươi là như thế nào được đến tất phương thần viêm? Mai Hưng nhịn không được hỏi. Đối mặt tất phương thần viêm, hắn so Mai Đức còn muốn thất thố. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, thu hồi trong tay tất phương thần viêm, làm đối diện hai người lập tức hoàn hồn. Lúc này mới nghe Cổ Dương nói chuyện nói. Rất đơn giản, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Vốn là muốn nghiêm túc nghe một chút, cúng bái một chút Cổ Dương quang huy sự tích hai người. Bị Cổ Dương những lời này vừa nói, quả thực là như đâm vào hầu. Lăng là nửa ngày chưa nói ra tới một câu. Thật lâu sau lúc sau, Mai Đức lúc này mới hỏi. Vị này, tiểu ca, ngươi vừa rồi nói chính là thật vậy chăng? Mai Đức nhìn Cổ Dương bộ dáng. Là thật không biết nên như thế nào xưng hô. Lúc này mới mạo muội một câu tiểu ca. Cổ Dương nhưng thật ra không có để ý. Bất quá là vẻ mặt vô tội bộ dáng. Nghi hoặc hỏi, vừa rồi ta nói cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,